Chương 1684, trận chiến mở màn thần nhân. Nghe được phương thần, Giai Không đôi mắt lấp lóe, phức tạp nhìn phương thần một chút. Ngươi xác định không phải tại cầm sinh mệnh nói đùa? Giai Không truyền âm nói. Giai Không huynh tin tưởng ta sao? Phương thần không trả lời mà hỏi lại. No y dùng Giai Không đối phương thần hiểu rõ, cái sau hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Mà lại, dùng vạn cổ cảnh tu vi tiến vào thiên thần di tích, bản thân tiểu nghi điểm trùng điệp. Có lẽ, hắn thật sự có đòn sát thủ, không sợ thìa ưu thị huynh đệ. Giai Không cắn răng một cái, sau đó trọng trọng gật đầu, hắn quyết định đụng một cái, nếu có thể thành công, bọn hắn đem chiếm lĩnh toàn bộ thú viên. Cho dù là thất bại, dùng hắn Giai Không thủ đoạn, cũng có thể thong dong rời đi. Đã nghĩ tốt chưa, chính mình lặn đi vẫn là phải chúng ta xuất thủ? Thiệu Bằng quát lớn. Một bên Thiệu Sa, sắc mặt tâm trầm, quanh thân thần lực vờn quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vọng Không Sơn đệ tử, đều là bá đạo như vậy sao? Giai Không cười lạnh nói. Nơi này lại không có quy định, không cho phép chúng ta tới. Để chúng ta lặn đi, ngươi Vọng Không Sơn giá quá phách lối đi mập mạp chết bẩm. Phách lối lại như thế nào, ngươi dám đắc tội chúng ta Vọng Không Sơn sao? Thiệu Bằng cười nhạo nói. Hắn căn bản cũng không đem mập mạp chết bẩm để vào mắt. Cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết là được. Thiệu Sa là chủ chiến phái. Động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phương thần trong miệng truyền ra hai chữ. Giai Không nghe vậy, trong nháy mắt xuất thủ. Oanh Giai Không song quyền, đống nhiên oanh ra. Trong nháy mắt cùng Thiệu Bằng cùng Thiệu Sa chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, phương thần bắt đầu bố trí càn khôn trận pháp. Thiên địa càn khôn, tự thành không gian. Phương thần bằng nhanh nhất tốc độ, bố trí ra càn khôn trận pháp. Vừa mới cùng Giai Không giao thủ thìa ưu thị huynh đệ, liền phát hiện không thích hợp. Linh Lung Tuyệt Vọng Quyền, ngươi là Giai Không? Thiệu Bằng sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Nguyên lai ngươi chính là Giai Không, trách không được dám lớn lối như vậy. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiệu Sa cũng mặc kệ những cái kia, tiếp tục đối Giai Không thi triển ra lôi đỉnh công kích. Soạt càn khôn trận pháp bao phủ ba người, trong nháy mắt đem ba người cùng ngoại giới ngăn cách. Hừ, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta bọn họ? Hai huynh đệ Thiệu Sa thấy thế, cười lạnh một tiếng, phóng tới phương thần. Cùng lúc đó, phương thần truyền âm cho Giai Không nói, Giai Không huynh, ta vây khốn một người trong đó, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết một người khác. Cẩn thận! Giai Không truyền đến hai chữ, sau đó cùng Thiệu Bằng đại chiến ở cùng nhau. Thiệu Sa nhìn thấy phương thần lại dám ra tay với mình, càng là cười nhạo không thôi. Tiểu tử, ta thật sự có ta hoài nghi, đầu của ngươi có phải hay không tú đầu? Chẳng lẽ sư môn của ngươi không có nói cho ngươi biết, vạn cổ cảnh cùng thần nhân cảnh ở giữa chênh lệch sao? Thiệu Sa nhìn xuống phương thần, phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Đương nhiên nói, bất quá ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Phương thần cười hát hát nói, cùng lúc đó hắn đang nhanh chóng điều động kim sắc trái tim, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Chết! Thiệu Sa không muốn lãng phí thời gian, đại thủ nhô ra, mênh mông thần lực, trực tiếp khóa chặt phương thần. Hưu tại Thiệu Sa xem ra, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản chính mình một kích, dưới một kích này đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, phương thần thân hình, hư không tiêu thất. Tại của ta trong trận pháp, ta là nắm giữ. Phương thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ càn khôn trận pháp. Thân hình của hắn, đột ngột ra Thiệu Sa sau lưng. Người cái này rắc rưởi, ta tiểu đứng ở chỗ này bất động, ngươi cu nở dê không phá nổi phòng ngự của ta. Thiệu Sa đối phương thần tràn đầy vẻ khinh bỉ. Âm âm nhìn thấy Thiệu Sa khinh địch, phương thần mừng thầm. Toàn tức, hắn đại thủ mở ra, lập tức cuồng bạo thần lực, như là thác nước, theo kim sắc trái tim bên trong phun ra ngoài. Xoẹt đột ngột, xuất hiện nhiều như vậy cuồng bạo thần lực, hướng thẳng đến Thiệu Sa chút xuống mà tới. Cuồng bạo thần lực quá mạnh, mà lại cũng quá mức nồng đậm, còn có tính nhắm vào công kích Thiệu Sa. Trong lúc nhất thời, Thiệu Sa sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, người này là gì có thể khống chế cuồng bạo thần lực. Thiệu Sa cẩn thận. Đang cùng Giai Không đại chiến Thiệu Bằng, muốn đi cứu viện đệ đệ của mình, nhưng lại bị Giai Không ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Trên thực tế, Giai Không trong lòng, cũng vô cùng cờ hờ ân lờ động. Bất quá, hắn trọng yếu nhất chính là đối địch. Vênh phảng phất bình minh đến trước, một sợi ánh sáng, đâm bày ra toàn bộ tinh không đồng dạng. Loại kia mênh mông lực lượng, chấn lòng người phổi. Trong nháy mắt, mênh mông cuồng bạo thần lực, đem Thiệu Sa quét sạch. A tiếng kêu thê thảm, theo Thiệu Sa trong miệng truyền ra, cuồng bạo thần lực chui vào trong cơ thể của hắn, ngay tại nhanh chóng phá hư thân thể của hắn. Thần lực của hắn, thế mà không cách nào ngăn cản. Đại ca, cứu ta. Thiệu Sa chật vật hô lên tín hiệu cầu cứu, nhưng là Thiệu Bằng căn bản không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Nhĩ đệ. Thiệu Bằng nhe răng muốn nước, phẫn nộ đại hống, dai không, ngươi dừng tay, ta cứu đệ đệ về sau, mau mau rời đi nơi đây, trước đó ân oán xóa bỏ, như thế nào dai không cười lạnh, Thiệu thị huynh đệ đức hạnh, người nào không biết nếu ta thả ngươi rời đi, ngươi tất nhiên sẽ lấy oán trả ơn. Mập mạp dai không mặc dù tính cách rất tốt, bất thiện giết người, nhưng cu nở dê không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua đối phó chính mình võ giả. Thiệu thị huynh đệ rất rõ ràng là muốn chém giết chính mình. Loại người này há có thể buông tha dai không, người muốn chết. Thiệu Bằng giận dữ, kích phát thể ưu thị huyết mạch, huyết hồng sắc khí tức, tràn ngập quanh thân, lực chiến đấu của hắn bạo tăng. Bất quá, dai không căn bản không sợ. Hắn dai không cũng là có đòn sát thủ. Chỉ thấy dai không trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái kim hoàng sắc vòng tròn bên trong, có một tôn Phật tượng. Đây là Phật môn tuyệt học, cũng là dai không đòn sát thủ. Vênh hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cùng lúc đó, cuồng bạo thần lực đã nhanh muốn đem Thiệu Sa thân thể ăn mòn. A, ta không cam tâm. Thiệu Sa phẫn nộ đại hống, bất quá lại không làm nên chuyện gì. Thần lực của hắn từ từ biến mất, thân thể cu nở dê tại tan rã. Thiên thần lực, cùng nó mạnh mẽ, bởi thiên thần lực phân giải mà đến cuồng bạo thần lực, mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải thần nhân có thể ngăn cản. Mấy hơi thở về sau, Thiệu Sa thân thể, từ từ ngã trên mặt đất, cuồng bạo thần lực đem thân thể, hoàn toàn ăn mòn. Vừa mới vẫn là một cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt tiểu hóa thành một cô khô cốt, đây cũng là thần giới tàn khốc. Hô đối phó Thiệu Sa, hao hết kim sắc trái tim chứa đựng sở hữu cuồng bạo thần lực. Phương thần cũng có chút hư thoát, thở hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất, tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng. Nhĩ đệ, đang cùng giai không kịch chiến Thiệu Bằng. Thấy cảnh này, đôi mắt tinh hồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Bởi vì đệ đệ vẫn lạc, Thiệu Bằng phân tâm, dai không bắt lấy cơ hội này, cùng oanh loạn tạc, một đường bức bách Thiệu Bằng, không ngừng lui lại. Phanh dai không một quyền đánh bay Thiệu Bằng, nhanh chân bước ra, muốn thử A cơ chém giết Thiệu Bằng. Đệ đệ ta sẽ không chết vô ích, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Thiệu Bằng diện mục dữ tợn, thiếu đốt thể ưu thị huyết mạch, thân thể hóa thành một sợi huyết vụ. Biến mất tại nơi này. Đáng chết. Dai không chửi mắng một tiếng, cũng không có truy kích. Vội vàng trở về, đi vào phương thần bên cạnh. Phương huynh, không có sao chứ một trận chiến này, thật sự là vượt quá dai không đoán trước. Một cái vạn cổ cảnh võ giả, thế mà mạnh mẽ chém giết một cái thần nhân cảnh cường giả, thật bất khả tư nghị. Càng khiến người ta không dám tin là, phương thần thân thể, lại có thể chữ cuồng bạo thần lực. Hắn là một cái đồ biến thái sao mập mạp dai không trong lòng thầm nghĩ, trừ cái đó ra, không có cách nào giải thích. Một lát sau, phương thần mở to mắt, tiêu hao năng lượng, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ta không sao, Thiệu Bằng đâu? Phương thần đưa mắt nhìn quanh. Dai không có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, thiêu đốt tinh huyết trốn. Phương thần gật đầu. Phương huynh, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta, thân thể thế mà có thế chữ cuồng bạo thần lực. Dai không cười hát hát nói. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phương thần cu nở dê không nguyện ý đối với việc này trò chuyện quá nhiều. Dai không gật đầu, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Bất quá, Dai không biết rõ, tự mình lựa chọn mang phương thần tới đây, là lựa chọn chính xác nhất. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trước người cái này thần bí ra hỏa. Toàn tức, lắc đầu, nhìn không thấu phương thần. Dai không huynh, là ai nói với ta? Hắn ghét nhất Phật môn hòa thượng tới đột nhiên, phương thần cười híp mắt hỏi. Ngạch cái này dai không có chút xấu hổ, giải thích nói, kỳ thật, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong lúc vô tình học xong cái này thần thuật, liền rốt cuộc không thể quên được. Phương huynh ngươi phải tin tưởng ta mập mạp dai không thật rất chán ghét Phật môn hòa thượng.